Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 39, lau người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virginia, Langley giám đốc Vincent nghe báo cáo từ cấp dưới. Trong phút giây tức giận đã lớn tiếng trong văn phòng. Các người đã phát hiện ra dấu vết của anh ta tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Tijuana. Sao có thể để anh ta chạy mất như vậy? Tôi không thể tin vào tai mình. Các người đã hoàn lại toàn bộ chi phí đào tạo mà người dân nộp thuế đã bỏ ra sao? Một đống người lại để Caspar Phoenix mang theo gánh nặng chạy thoát. Ở đầu dây bên kia, đặc vụ Derek, người chịu trách nhiệm tổ chức việc truy bắt tại Tijuana, sau khi chịu đựng cơn thịnh nộ của Vincent đã ậm ừ giải thích. Xin lỗi, Vincent, sau đó chúng tôi mới phát hiện ra Caspar Phoenix đã đánh cắp tai nghe của Alan. Hình như phía lãnh sự quán cũng đã nhận ra điều gì đó. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể rút lui. Vincent tức giận, tôi không muốn nghe lý do của các người. Một cơ hội tuyệt vời đã bị các người bỏ lỡ, không biết bao lâu nữa mới có thể lần ra dấu vết của anh ta. Tốt hơn hết là các người nên cầu nguyện bây giờ họ chưa đi xa. Mau, tìm ra họ cho tôi. Ban đầu, Dominic Sky khi được triệu hồi về Langley cảm thấy không vui, nhưng sau đó lại âm thầm hả hê khi nghe Derek để lỡ cơ hội bắt người ngay trước mắt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Dominic muốn Phoenix thoát khỏi cuộc truy bắt này. Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn. Vì vậy, Dominic không thể không lên tiếng. Nhưng tôi thực sự không hiểu, tại sao anh ta lại đến Mexico? Đích đến cuối cùng của anh ta là ở đâu? Nếu anh ta muốn đi Nga thì không nên đi theo hướng này. Vincent bực bội liếc mắt nhìn Dominic. Caspar Phoenix giỏi nhất là đánh lạc hướng. Trước đó anh ta đã dụ đám ngốc các người đến Grand Canyon ở Colorado. Trong khi mục tiêu của anh ta lại là biên giới Mỹ-Mexico theo hướng hoàn toàn ngược lại. Mặt Dominic lập tức cứng lại, nhưng hắn biết rõ, Vincent nói đúng, hắn thực sự đã bị Caspar Phoenix chơi khăm. Vì vậy, hắn đã bị Vincent hạ chức từ trưởng nhóm bắt giữ xuống thành thành viên bình thường. Nhưng hắn không có ý định thừa nhận sự bất tài của mình như vậy. Nghĩ đến đây, Dominic lập tức đến bên bản đồ trên bàn, chỉ vào vị trí mà Phoenix xuất hiện lần trước. Tức là Tijuana, rồi chỉ vào mũi Green of Whale, Alaska, nơi chỉ cách Nga 80 km qua eo biển Bering. Nếu vậy anh ta có khả năng rất lớn sẽ đi qua Canada và Alaska để đến Nga. Chúng ta có nên điều động đặc vụ Canada và tăng cường giám sát biên giới Mỹ-Canada không? Nghe Dominic nói như vậy, Vincent trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nói có lý, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng họ sẽ đổ bộ từ bờ biển phía Tây Canada. Như vậy đi, cậu dẫn một đội ngay lập tức đến Canada, sau đó tổ chức các đặc vụ ẩn nấp ở đó, sẵn sàng ứng phó. Lần nữa được chỉ định, Dominic phấn khởi đứng thẳng dậy, hắn nghiêm túc chào Vincent, rồi ngay lập tức bước ra khỏi phòng họp của nhóm bắt giữ, bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ đến Canada. Mexico chắc chắn chỉ là một cái bẫy như ở Grand Canyon trước đây. Tên khốn Derek này, anh ta sẽ không còn vui mừng được bao lâu nữa. Việc bắt giữ Caspar Phoenix chắc chắn sẽ là của hắn. Biên giới Mỹ-Mexico, San Diego, đặc vụ hải quan Jack ủ rũ ngồi tại vị trí làm việc của mình, khó chịu viết báo cáo kiểm tra. Sếp của Jack có thể được coi là nửa học trò của anh, vì anh đã đưa ra nhiều lời khuyên và hướng dẫn khi sếp còn là tân binh. Mặc dù thất vọng với người, thầy, này, nhưng Jack hiểu, học trò của mình luôn cố gắng giữ hòa khí trước mặt người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đặc vụ cấp cao Maoni vừa tỉnh lại sau cơn mê và kết thúc cuộc gọi báo cáo với cấp trên ở Washington D.C. Sắc mặt Maoni lúc này đầy vẻ khó chịu. Phoenix đã trốn thoát, trong khi quyền hạn của FBI chỉ giới hạn trong nước Mỹ. Việc truy bắt Caspar Phoenix ngoài biên giới sẽ vô cùng khó khăn, khiến Maoni càng thêm tức giận. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu chỉ thẳng vào mặt Jack. Anh biết không, lựa chọn của anh sẽ giết chết người bạn tốt của anh, Caspar Phoenix. Bọn họ đã thâm nhập vào Mexico từ lâu rồi. Việc Caspar Phoenix chọn đến Mexico là quyết định sai lầm lớn nhất của anh ta. Jack luôn thẳng thắn, nhưng đi kèm với đó là tính khí cũng rất nóng. Bị chỉ thẳng vào mặt như vậy, anh cũng không khỏi tức giận, nhưng anh cũng rất rõ điểm yếu của Maoni. Vì vậy anh lạnh lùng cười nhạt, mỉa mai. Ai nói anh ta chắc chắn phải đến Mexico? Có thể anh ta cố tình đánh lạc hướng các người. Giống như trước đây, anh ta đã làm cho các người xoay vòng vòng. Quan trọng hơn, Anh quá coi thường Caspar, anh ta không ngu ngốc như anh đâu. Anh, Maoni gần như tức điên, nếu không có Daniel và các đặc vụ hải quan khác ngăn cản, hắn gần như đã lao vào đánh Jack. Tôi nói cho anh biết, Jack, tôi không dễ bị đuổi như vậy đâu, tôi sẽ khiếu nại anh lên cấp trên của hải quan. Khiếu nại thì khiếu nại, nhìn tôi có sợ anh không? Đối với cuộc tranh cãi giữa hai đặc vụ của FBI và hải quan tại biên giới Mỹ-Mexico, trụ sở FBI tại Washington D.C., không hề hay biết, nhưng họ thực sự đã nhận được báo cáo mới nhất từ đặc vụ Maoni, nhân vật mục tiêu không xuất hiện ở Las Vegas và Los Angeles mà đã thông qua San Diego đến thành phố biên giới Tijuana của Mexico. Trong văn phòng sáng sủa và rộng rãi, người đàn ông có phần lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm vào báo cáo trong tay, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, rồi hừ một tiếng, nhẹ nhàng ném tài liệu lên bàn. Vì hắn đã đưa ra lựa chọn, thì chúc hắn may mắn. Nói xong, người đàn ông quay đầu nhìn trợ lý mới của mình. Rút nhân lực của chúng ta về đi, không đáng để lãng phí thêm thời gian vào hắn. Đêm đó, có lẽ là ngọn lửa trong lòng thực sự khó bị dập tắt trong thời gian ngắn, lộ dai trằn chọc mãi tới tận khuya mới mơ màng ngủ tiếp. Chỉ là trong giấc mơ, Lộ Dai không biết tại sao lại luôn mơ thấy đôi mắt sâu thẳm màu xám xanh, mặc dù khoảng cách không gần, nhưng ánh mắt sâu lắng và đầy khao khát như một con thú đã tìm thấy con mồi, xuyên thấu vào trái tim cô, khiến ý thức của cô như trôi lơ lửng trên những đám mây ẩm ướt, mát lạnh, lâng lâng nhưng đầy bất an. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là lần này, sự mệt mỏi ập đến mạnh mẽ hơn so với trước đó. Đến khi ánh nắng không thể tránh khỏi chiếu thẳng vào mặt, cảm giác đói như một hố đen không đáy nuốt chừng cô mới khiến Lộ Dai chậm rãi tỉnh dậy. Cô đứng dậy với thân thể mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Trong xe vẫn chỉ có mình cô, cửa sổ được mở rộng hơn một chút, gió nhẹ nhàng thổi vào, mang đi phần nào cái nóng. Có lẽ là quá đói, Lộ Dai đột nhiên ngửi thấy trong không khí có một mùi thức ăn. Cô ngẩng đầu lên. Chợt phát hiện ở đầu xe không biết từ lúc nào đã có hai hộp đồ ăn mở sẵn và vài miếng bánh tortilla Mexico. Lộ Dai không biết bây giờ là mấy giờ, nhìn mặt trời thì có lẽ đã là trưa. Cô thực sự rất đói, liền chóng mặt dựa vào ghế, đứng dậy bước lên phía trước xe. Mãi đến khi ngồi vào ghế phụ, Lộ Dai mới chú ý đến dòng chữ tiếng Trung in trên hộp đồ hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hộp này chứa hào hun khói từ Sơn Đông và cá trình kho từ Đài Loan, bên trong còn bốc lên một chút hơi nóng, rõ ràng đã được hâm nóng. Lộ Dai ngây người tại chỗ, dù đây không phải là món cô thường ăn khi còn ở trong nước, nhưng có lẽ do ở nơi đất khách quê người, bất cứ thứ gì liên quan đến quê hương đều mang lại cảm giác quen thuộc. Mắt cô bỗng dưng cay cay, ngón tay từ từ lướt qua những dòng chữ trên đó, cuối cùng cô không kìm được mà mím chặt môi. Thực ra lúc này, cô rất thèm một bát cơm trắng hoặc một tô mì, nhưng dù không có, hai hộp đồ ăn trước mắt này cũng đủ để xoa dịu cái bụng vốn đã sợ hãi, lo lắng suốt chặng đường của người Trung Quốc trong cô. Lộ Dai vụng về cuộn những thứ này vào chiếc bánh mỏng dai, hương vị hun khói đặc trưng hòa quyện với nước sốt đậm đà, tinh bột kèm với hải sản ấm nóng khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau khi lấp đầy cái bụng trống rỗng, Lộ Dai cuối cùng cũng có đủ năng lượng để nghĩ về những chuyện khác. Phải rồi, Phoenix đâu rồi? Cô vừa ăn vừa không ngừng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Phoenix. Tuy nhiên, không thấy Phoenix đâu, ngược lại cô nhìn thấy nhiều người Mexico tụ tập thành nhóm bên đống lửa vẫn đang cháy sáng, vừa nói cười vừa nấu ăn, tạo nên một bầu không khí yên bình và vui vẻ nơi hoang dã. Nhưng có lẽ những gì cô trải qua trong mấy ngày qua quá nguy hiểm. Lộ Dai hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí thư thái đó mà cẩn thận quan sát xung quanh, sợ rằng tình hình sẽ đột ngột thay đổi và đám khốn kiếp kia lại tìm ra dấu vết của họ. Khi cô đang lo lắng, cửa xe bỗng dưng bị mở ra, Lộ Dai theo phản xạ rụt lui lại và giơ chiếc bánh mì lên như một động tác phòng vệ. Kết quả là, cô nhận ra người vừa bước vào là một bóng dáng cao lớn quen thuộc, khuôn mặt không cảm xúc nói như đang báo cáo. Phía tây có một nguồn nước công cộng. Tôi đã mượn một cái thùng từ họ và lấy một thùng nước để trong khoang xe phía sau. Cô có muốn lau người một chút không? Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Phoenix đã làm cô giật mình, nên một lúc sau Lộ Dai mới nhận ra ý nghĩa của lời anh nói. Phải rồi, lau người. Nghĩ đến việc tối qua mình mơ màng ngủ thiếp đi như vậy, Lộ Giai lập tức cảm thấy cơ thể dính nhớp và khó chịu, rất cần được làm sạch toàn thân. Rõ ràng, điều kiện bây giờ không đủ để đáp ứng yêu cầu của Lộ Giai, nhưng trong tình cảnh này có được một thùng nước cũng còn hơn là không. Vì vậy, Lộ Giai vội vàng nhét nốt chỗ đồ ăn còn lại vào miệng, phủi tay rồi lẩm bẩm nói. Cần chứ, cảm ơn anh. À đúng rồi, còn cả mấy hộp đồ ăn này nữa. Không cần cảm ơn, bên ngoài, những tiếng cười đùa mà Lộ Giai không hiểu vang lên, nhưng bầu không khí trong xe lại đột nhiên trở nên vô cùng ngại ngùng và im lặng. Phoenix cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt, Lộ Giai hiểu rõ thái độ của anh bây giờ là vì chuyện gì, cô chỉ muốn nhanh chóng xuống xe để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng khi cô bước nhanh đến khoang sau xe tải, cô mới phát hiện ở phía đuôi xe có một nhóm người đang ngồi trò chuyện, chính là nguồn gốc của tiếng cười đùa vừa rồi. Và trong nhóm đó, hầu hết đều là những người đàn ông khỏe mạnh. Cô vô tình chạm mắt với vài người đàn ông Mexico đang ngồi ở đó. Họ đột ngột dừng động tác, vừa nhìn Lộ Giai vừa thì thầm với nhau. Cứu với, thấy cảnh tượng đó, Lộ Giai rùng mình, quay đầu giả vờ như mình đi nhầm đường, nhanh chóng quay lại phía trước xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể trốn vào trong khoang xe để lau người, nhưng ở đây người đến người đi. Tập trung đủ loại người khác nhau. Giữa cô và họ chỉ cách nhau một lớp thép mỏng, lại không thể khóa cửa từ bên trong, điều này khiến cô cảm thấy bất an. Rõ ràng, cô cần một người để canh chừng giúp mình. Lộ Giai không quen ai ở đây, lại không hiểu ngôn ngữ của những người Mexico nói tiếng Tây Ban Nha kia. Cô không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Phoenix. Nhưng chuyện giữa họ trước đây thật ngại ngùng. Ban đầu cô đã dụ dỗ Phoenix để tìm hiểu bí mật của anh, nhưng khi mọi chuyện sắp trở nên nghiêm trọng thì cô lại nói dối rằng mình có bạn trai. Mãi đến hôm sau, Lộ Giai dự định giả vờ như chẳng nhớ gì, nhưng bây giờ cô lại muốn nhờ Phoenix canh cửa giúp mình khi lau người. Điều này có phần quá đáng, nhưng từ nhỏ Lộ Giai đã thích sạch sẽ, cô luôn phải tắm rửa mỗi ngày. Lộ Giai cũng biết hoàn cảnh hiện tại rất đặc biệt, nhưng cô đã chịu đựng suốt cả đêm qua. Nên khi biết mình có điều kiện để làm điều đó, cô thực sự không thể chịu thêm được nữa. Nghĩ vậy, Lộ Giai đành dày mặt đi vòng qua cửa bên phía chỗ ngồi của Phoenix. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng cô cũng giơ tay gõ cửa. Thình thịch, nghe thấy tiếng động, Phoenix mở cửa xe, cúi đầu nhìn xuống Lộ Giai đang đứng tránh ra, tay khoanh trước ngực, mặt lạnh tanh. Có chuyện gì? Lộ Giai ngẩng đầu lên định nói, nhưng ánh mắt của anh quá sắc bén. Khiến cô không khỏi lo lắng mà rời mắt đi. Một lúc lâu sau, cô mới khó khăn mở lời. Tôi một mình ở trong đó hơi sợ. Anh có thể giúp tôi canh cửa được không? 5 phút sau, Lộ Giai đứng trong khoang xe chật chội và tối tăm chỉ có ánh sáng của đèn pin, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài vừa căng thẳng cởi bỏ quần áo. Một lúc sau, trong khoang xe yên tĩnh đầy ắp những thùng giấy, chỉ còn lại tiếng ma sát của vải vóc. Không khí tối tăm và ngột ngạt bên trong vẫn còn phảng phất mùi cá trích đóng hộp, nhưng Lộ Giai không còn để ý đến điều đó. Cô nín thở tập trung, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu khi làn da tiếp xúc với không khí. Lộ Giai vừa nhìn ánh sáng yếu ớt lọt vào từ cửa, vừa nghe những tiếng cười xa vời bên ngoài, đồng thời căng thẳng dùng khăn che ngực, không khỏi nuốt nước bọt. Cách âm hơi kém, chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Nhưng dù cách âm tệ, chắc cũng không thể nghe được cô đang tắm, đúng không? Tiếng động bên ngoài vẫn rất mơ hồ. Nghĩ vậy, Lộ Giai cảm thấy yên tâm hơn một chút, quyết định nhanh chóng hành động. Cô cúi xuống, nhúng khăn vào thùng nước đầy rồi vắt khô. Nước mát rượi chảy qua kẽ ngón tay nhỏ tí tách xuống phát ra tiếng róc rách. Làn da vừa chạm vào chiếc khăn ướt khiến Lộ Giai không khỏi hít một hơi vì sự lạnh lẽo đột ngột. Nhưng ngay sau đó, hơi nước đã cuốn đi lớp dính nhớp và hơi nóng trên người khiến cô không kìm được mà thở dài thoải mái. Dù không thể tắm, nhưng lau người một chút cũng khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Homber, Estunovia, que está haciendo, này anh bạn, đó là bạn gái của anh à, cô ấy đang làm gì vậy? Chợt có tiếng nói mơ hồ vang lên bên ngoài, rõ ràng là cách một khoảng cách xa, nên ban đầu Lộ Giai không để ý. Tưởng rằng đó vẫn là những cuộc trò chuyện của đám đàn ông Mexico. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Lộ Giai cứng đờ, tim cô nhảy lên tận cổ. Nada, nos pelimos, así que ella estaba enojada por dentro. Không có gì, chúng tôi cãi nhau, nên cô ấy đang giận dỗi bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cô bỗng phát hiện ra giọng nói khàn khàn quen thuộc ở ngay gần đó, nghe rất rõ ràng đối với cô. Điều này có nghĩa là Phoenix đứng ngay ngoài khoang xe cũng đã nghe rõ mọi động tĩnh của cô từ bên trong hay không? Cách chương.